Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, Chiến Thiên Thần Quốc Diệt Vong. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là một tháng đi qua. Vô Song Thần Quốc Hoàng Thành, hậu viện chính giữa, Thanh Lâm chỗ trong phòng. Hắn song mắt nhắm chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên. Cái này tám sao thiên không chí tôn linh nguyên cực kỳ nồng đậm. Thôn phệ một gã, liền cần ta trọn vẹn một tháng thời gian đến triệt để luyện hóa. Dĩ vãng Thanh Lâm, đối với linh nguyên trên cơ bản đều là lập tức thôn phệ. Nhưng hôm nay, hắn chỗ thôn phệ linh nguyên bất đồng, tốc độ tự nhiên cũng tựu chậm lại. Thôn phệ một cái đại đế cảnh, chỉ cần lập tức. Thôn phệ một cái tám sao thiên không chí tôn, cũng chỉ cần lập tức sao? Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Mà giờ khắc này, tại cắn nuốt người này tám sao thiên không chí tôn linh nguyên về sau, Thanh Lâm khí tức lại một lần nữa tới được đỉnh phong. Đây là tám sao đại địa chí tôn đỉnh phong, lại thôn phệ một đạo linh nguyên, là được đột phá. Thanh Lâm thở sâu, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, lại là một đạo linh nguyên xuất hiện. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem cái này linh nguyên để vào trong miệng. Đại đế lục tại lúc này điên cuồng vận chuyển lại. Oanh, cái kia linh nguyên nhập vào cơ thể về sau, tựu như cùng là một quả tuyệt thế đan dược. Ầm ầm nổ tung, vô tận nồng đậm linh lực tự Thanh Lâm thân thể chính giữa nhanh chóng tản ra, thẳng đến Thanh Lâm toàn thân lỗ chân lông cùng huyết nhục mà đi. Nếu có người chứng kiến định sẽ khiếp sợ, bởi vì này một màn, thật giống như không phải đại đế lục tại thôn phệ linh nguyên, không phải Thanh Lâm tại thôn phệ linh nguyên, mà là cái này linh nguyên biến thành làm linh lực, tại tự hành hướng Thanh Lâm thân thể chính giữa đụng, tại đây va chạm chính giữa. Những cái kia linh lực nhanh chóng dung hợp tiến vào Thanh Lâm thân thể chính giữa, bị Thanh Lâm nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Kể từ đó, tự nhiên nhanh hơn Thanh Lâm thôn phệ tốc độ. Oanh, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm khí tức trên thân rồi đột nhiên bộc phát, một cổ hoàn toàn mới đáng sợ khí thế tự Thanh Lâm trên người bạo phát ra. Cửu tinh đại địa chí tôn, cắn nuốt đạo này linh nguyên gần kề 1/3 tả hữu, Thanh Lâm tu vi liền đạt đến cửu tinh đại địa chí tôn. Có thể thấy được tám sao thiên không chí tôn linh nguyên đến cỡ nào nồng đậm. Cửu tinh đại địa chí tôn, đây là đại địa chí tôn chính giữa đỉnh phong nhất cấp độ. Bước tiếp theo là được thiên không chí tôn, liên tục đột phá 4 sao, Thanh Lâm thực lực tăng lên hoàn toàn không cách nào hình dung, mặc dù là Thanh Lâm chính mình, cũng không biết giờ phút này chính mình đến cỡ nào cường hãn. Đương nhiên, hắn hay là minh bạch, ngày nay nếu là lại đối mặt cửu tinh thiên không chí tôn lật tay tầm đó liền có thể đủ đem hắn chém giết, mặc dù là thủ hộ giả, Thanh Lâm cũng có sức đánh một trận. Dùng ta thực lực hôm nay, dù là có thể giao chiến tinh không chí tôn, chỉ sợ cũng hạn chế tại 3 tinh tinh không chí tôn ở trong. Nếu muốn rất cao, liền cần đạt tới thiên không chí tôn rồi. Thanh Lâm thở sâu, tại hắn trong tay còn có một đạo tám sao thiên không chí tôn linh nguyên, 3 đạo cửu tinh thiên không chí tôn linh nguyên, thậm chí cái kia tống thiên truyền thừa. So sánh với đến tống thiên truyền thừa, tùy ý xuất ra một chút, liền so ra mà vượt Thanh Lâm bây giờ có được hết thảy rồi. Tống thiên đã từng dù sao cũng là thánh vực thần hoàng, hơn nữa là thất trọng thánh vực thần hoàng. Chỉ có điều, Thanh Lâm tu vi hay là quá thấp, trước khi chỉ là cắn nuốt một điểm mà thôi. Mặc dù là hiện tại, cũng thôn phệ không có bao nhiêu. Đương nhiên, tại Thanh Lâm tu vi tăng lên về sau, tự nhiên là khả dĩ lại thôn phệ một ít. Trước đem cái này tám sao thiên không chí tôn linh nguyên cắn nuốt nói sau, Thanh Lâm thì thào chính giữa, Đại đế Lục lần nữa vận chuyển lại, thời gian chuyển rời chính giữa, lại là 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, Đệ Cửu Châu đã xảy ra một đại sự, chiến Thiên Thần Quốc, diệt, Vô Song Thần Quốc dùng dễ như trở bàn tay xu thế. Quét ngang chiến Thiên Thần Quốc hết thảy binh sĩ, chiếm cứ chiến Thiên Thần Quốc hết thảy địa vực, cuối cùng, triệt để công phá hoàng thành. Chiến Thiên Thần Quốc quốc chủ bị giết, hết thảy hoàng thất đều không có còn sống. Về phần những cái kia bình dân, có xa xứ, có, thì là gia nhập Vô Song Thần Quốc. Có lẽ là bởi vì Tinh Không Liên Minh mệnh lệnh nguyên nhân. Chiến Thiên Thần Quốc thủ hộ giả, từ đầu đến cuối, đều không có ra tay qua. Trận này rằng co trọn vẹn mấy chục năm chiến tranh, rốt cục tại một ngày này. Dùng chiến Thiên Thần Quốc diệt vong tuyên bố báo cáo thắng lợi. Có vô số trong lòng người đều tại thổn thức cùng thở dài. Dù sao tại không có khai chiến trước khi, chiến Thiên Thần Quốc thực lực thế nhưng mà ổn áp Vô Song Thần Quốc. Ai sẽ biết, tại đây chính giữa, lại thoát ra một cái Thanh Lâm. Không chút nào khoa trương giảng, trận chiến tranh này. Nếu là không có Thanh Lâm, kết quả tất nhiên sẽ là Vô Song Thần Quốc diệt vong. Nhưng Thanh Lâm xuất hiện, nhưng lại dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh đem cục diện cho cải biến. Đương nhiên, Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo từng đã là gia nhập. Cũng mấy lần lệnh Vô Song Thần Quốc thiếu chút nữa diệt vong. Nhưng cuối cùng, cục diện hay là bị thay đổi, công chiếm chiến Thiên Thần Quốc về sau. Vô Song Thần Quốc nhanh chóng phân bố binh lực, đem chiến Thiên Thần Quốc sở hữu tất cả thành trì toàn bộ đóng quân. Lục Hoàng tử hướng Tinh Không Liên Minh xin cắt đất thỉnh cầu. Tinh Không Liên Minh tự nhiên đồng ý. Một trận chiến này, không chỉ là chiến Thiên Thần Quốc diệt vong, còn lệnh Vô Song Thần Quốc, trực tiếp theo Thập Đại Thần Quốc trước kia bài danh dựa vào về sau. Nhảy lên đã đến Thập Đại Thần Quốc, bài danh đệ nhị, cái kia xếp hàng thứ nhất, tự nhiên là Thương Hàn Thần Quốc. Thập Đại Thần Quốc là chẳng phân biệt được bài danh, bất quá tất cả Đại Thần Quốc thực lực, giữa lẫn nhau đều là minh bạch một ít, tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chiếm cứ chiến Thiên Thần Quốc địa vực, Vô Song Thần Quốc bởi vì địa vực mở rộng. Tự nhiên cũng là có thể nhiều tuyển nhận một ít cường giả. Cái này lúc trước, Tinh Không Liên Minh là không cho phép. Trên thực tế, toàn bộ Đệ Cửu Châu chính giữa, Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn cũng không phải chỉ có như vậy điểm. Có thể vì sao từng thần quốc chính giữa, đều là chỉ có 1-2 cái. Đây là Tinh Không Liên Minh quy định. Mà bây giờ... Vô Song Thần Quốc khả dĩ tuyển nhận Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Đạt đến 6 vị nhiều. Về phần thủ hộ giả, cũng có thể có được 3 gã. Đương nhiên, Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn có thể dùng tinh tinh mua được. Nhưng thủ hộ giả, cũng chỉ có xem cơ duyên. Tại chiến Thiên Thần Quốc tuyên bố diệt vong, Lục Hoàng tử hướng Tinh Không Liên Minh thỉnh cầu bị đáp ứng về sau. Lập tức có mấy danh Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn đến đây tìm nơi nương tựa. Lục Hoàng tử chọn lựa về sau, cuối cùng nhất để lại 6 cái. Về phần Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, trước khi Thanh Lâm tự từng cùng Lục Hoàng tử đã từng nói qua, tu vi của hắn không thể nhanh như vậy đạt tới Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Tuy nhiên tu vi không có đến Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn, nhưng Thanh Lâm bản thân thực lực lại là hoàn toàn khả dĩ nghiền áp Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Cái này theo bên cạnh mà nói, xem như giúp Vô Song Thần Quốc nhiều tăng thêm một vị siêu cấp cường giả. Về phần Yêu Thiên, cái này tiếp cận nửa năm thời gian, Yêu Yên ở đằng kia 50.000 tỷ tinh tinh phát lực phía dưới, đã triệt để đạt đến Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn đỉnh phong. Bất quá, hắn còn đang bế quan, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, Yêu Thiết gia lại quan thời điểm, là được Vô Song Thần Quốc vị thứ hai thủ hộ giả rồi. Vô Song Thần Quốc có vô số cường giả gia nhập, ngoại trừ cái kia 6 gã cửu tinh thiên không chí tôn bên ngoài, còn có 8 sao thiên không chí tôn, thất tinh thiên không chí tôn. Hắn binh lực cũng có thể tăng thêm ít nhất 10 tỷ. Đây đối với vô song thần quốc mà nói, không thể nghi ngờ là thực lực tăng nhiều điểm báo. QC chút chuyện mới. http://tiuyenc.com/chéo cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.